các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Thời gian thấm thoát, chúng tôi kết hôn đã được gần 9 tháng. Kể từ cái đêm hôm ấy, sinh hoạt vợ chồng cũng đều đặn trở lại. Không biết có phải do tôi mắng thông não phong hay không mà thái độ của anh đối với tôi đã chuyển biến tốt hơn, thậm chí anh còn thay đổi cả cách xưng hô. Cơ mà vẫn chưa hẳn dịu dàng, chưa đủ quan tâm như cái cách anh dành cho Diệp San. Hơn hết dạo gần đây, Diệp San càng lúc càng quấn lấy Phong. Ngày nọ theo thường lệ, mùng 1 âm lịch đầu tháng, mẹ chồng sẽ sắp xếp thời gian đến chùa cúng lễ. Hôm nay trùng hợp là cuối tuần, ngoại trừ Luân thì mọi người đều có mặt ở nhà. Nên sau khi căn dặn giúp việc chuẩn bị đồ cúng, mẹ đã hỏi tôi và Quỳnh. Hai đứa này không bận đi đâu chứ, có muốn đến chùa cùng mẹ không? Con có ạ. Quỳnh vui vẻ đồng ý, mà tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, và lại bản thân cũng muốn ra ngoài, đi đâu đó cho khuây khỏa. Tránh ở nhà sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khiến tim mình nhói đau. Dạ, mẹ cho con đi cùng mẹ và Quỳnh nhé. Tôi vừa đáp dứt lời thì tiếng Diệp San thánh thót bên ngoài truyền tới, mỗi lúc một rõ hơn. Sau đó ít giây, tôi liền trông thấy cô ấy đang đi bên cạnh chồng mình, trên môi nở nụ cười tươi rói, minh chứng cho việc cả hai đang trò chuyện rất vui. Thu hồi tầm mắt, tôi cố gắng giữ tâm không nhộn nhạo. Bấy giờ hai người kia cũng thấy chúng tôi. Phong là người đầu tiên lên tiếng chào mẹ, kế tiếp là Diệp San. Hoa tươi bày trên mặt bàn, Diệp San tiến lại gần hỏi, bác Mai sẽ đi chùa vào buổi sáng nay à? Ừ. Mẹ chồng tôi khẽ cười cho Diệp San đáp án. Cô ấy nghe xong thì hỏi tiếp, bác đi một mình hay sao ạ? Cháu đi cùng bác được không? Mẹ chồng thoáng quan sát tôi, dường như có chút lưỡng lự vì quan tâm tới cảm nhận của tôi. Nhưng mà bà ấy cũng rất thương Diệp San nên ngập ngừng đôi phút rồi cũng bảo, ừ, nếu cháu muốn thì đi cùng ba mẹ con bác. Dạ vâng. Bình thường mẹ chồng tôi ra ngoài, nếu không có bố chồng đi cùng thì sẽ là tài xế đưa đón. Nhưng hôm nay ngoài mẹ còn thêm ba đứa chúng tôi nên Phong xung phong làm tài xế. Để con đưa mọi người đi. Ừ, vậy mấy đứa về phòng thay đồ đi. Khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Vâng. Trên phòng, khi tôi đang lựa chọn một bộ pháp phục thì Phong hỏi, chìa khóa xe của em đâu? Chắc là trong túi sách Lady Dior màu đen ý. Hôm qua đi làm về em quên chưa bỏ ra thì phải. Anh xem có ở trong đó không? Tôi không biết Phong hỏi để làm gì, nhưng không đợi tôi thắc mắc thì anh đã chủ động nói, xe tôi sắp hết xăng, chắc không đủ để chạy đến trạm xăng, nên đi xe của em. Vâng. Lúc sau xuống dưới gara, Diệp San đã ngồi ở trong xe Phong từ bao giờ. Anh thấy vậy thì bảo cô ấy, xe anh hết xăng, chúng ta đi xe đan tiên. À vâng. Diệp San lập tức xuống xe, vòng qua vị trí ghế lái phụ. Khi tay cô ấy vừa chạm vào tay nắm cửa thì Phong lên tiếng ngăn lại động tác, em ra hàng ghế sau ngồi với mẹ anh và Quỳnh đi, xe đan tiên nên cô ấy sẽ ngồi ở vị trí này. Vẻ mặt hớn hở của Diệp San lập tức ỉu xìu. Mặc dù tôi cũng chẳng muốn Diệp San ngồi ở ghế lái phụ, nhưng bởi lâu này luôn xem cô ấy là khách nên tôi tính nhường. Không, tính bảo không sao, cô San cứ ngồi ở đó đi. Có điều chưa kịp nói hết câu thì Quỳnh bỗng lên tiếng, chị San ngồi cùng mẹ và em nhé. Diệp San có vẻ không thích lắm, nhưng Phong và Quỳnh đều đã nói vậy rồi, mà lại có mặt mẹ chồng tôi ở đây nên cô ấy buộc phải thỏa hiệp. Cứ thế năm người chúng tôi cùng nhau đến chùa. Nếu tôi và Quỳnh bận bày lễ giúp mẹ dâng lên các cửa thì Diệp San lại luôn kè kè đi sát cạnh Phong ở phía sau chúng tôi. Mãi tới khi Phong tách khỏi mọi người cùng một vị sư thầy đi tham quan quanh chùa thì cô ấy mới không bám theo anh nữa. Khi vừa dâng hương cúng Phật xong, sư thầy trụ trì nhìn tôi nói, thầy thấy ấn đường con tối đen, thời gian tới con nên đặc biệt chú ý, cẩn thận gặp họa sát thân. Nghe vậy không riêng gì tôi mà mẹ và em chồng đều bàng hoàng lo lắng. Mẹ chồng vội hỏi thầy, thầy xem có cách nào hóa giải giúp con bé tránh khỏi đại nạn không ạ? Cho thầy xem lòng bàn tay của con. Tôi lập tức chìa bàn tay ra, sư thầy xem một lúc rồi hỏi, bố mẹ con đều qua đời hết rồi? Dạ không ạ, mẹ con vẫn sống rất khỏe mạnh, chỉ có bố con là đã mất cách đây hơn 4 năm. Sư thầy khẽ nheo mày, con từng chết hụt một lần. Dạ vâng, hơn 9 năm trước con gặp tai nạn khá nặng, suýt chút nữa đã không qua khỏi. Sư thầy im lặng hồi lâu mới nói tiếp, kiếp nạn trong đời con đều liên quan tới người thân, con nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh xa thị vi, không nên gây thù với nam giới. Sao nghe kiểu gì cũng như sư thầy đang ám chỉ Phong vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh ghét tôi tới mức muốn tôi gặp họa sát thân sao? Anh không ác độc đến thế chứ? Sư thầy lại bảo, con cũng đừng quá lo lắng. Tuy số kiếp mỗi người đều đã được an bài, nhưng chỉ cần sống lương thiện, chăm làm việc thiện, tích đức thì mọi nguy nan đều có thể hóa giải. Đức năng thắng số con à? Dạ, con xin ghi lời thầy. Xem xong cho tôi. Kế đó, mẹ chồng nhờ sư thầy xem giúp Quỳnh. Bấy giờ Diệp San có rủ tôi ra ngoài đi dạo một vòng, vì không tiện từ chối nên tôi đã đồng ý. Đất chùa rất rộng, khuôn viên cũng rất đẹp. Chúng tôi bị thu hút bởi hồ cá mênh mông nên dừng chân tại đó. Diệp San chủ động lên tiếng, cô Tiên, cảm ơn cô thời gian qua đã luôn yêu ái tôi. Cô đừng nói vậy, cô là khách của chồng tôi, theo lẽ tôi nên tiếp đón cô chu đáo. Cô biết không, trên đời này hiếm có người phụ nữ nào được như cô lắm. Tự bản thân tôi cũng thấy mình quá cao thượng đi, nếu người khác chắc đã sớm tống cổ Diệp San ra ngoài rồi. Trước lời nhận xét của Diệp San, tôi chỉ khẽ mỉm cười nghe cô ấy nói tiếp. Có bao giờ cô cảm thấy khó chịu khi tôi và anh Phong quá mức gần gũi không? Cô và anh Phong đã có 15 năm quen biết và chơi chung. Giữa hai người thân thiết như anh em ruột thịt nên tôi có thể hiểu chứ không mấy khó chịu đâu. Ở trước mặt Diệp San, cho dù mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn cố tình nhấn mạnh cô ấy chỉ là khách được Phong xem như em gái. Vừa là an ủi chính bản thân mình, vừa tránh biến mình thành người dư thừa cản trở hai người họ. Ý cười trên môi Diệp San mỗi lúc một cong cao, lời nói đầy ẩn ý. Sau này tôi sẽ không để cô phải chứng kiến cảnh tôi và anh Phong thân thiết gần gũi nhau nữa đâu. Bấy giờ cứ đơn thuần nghĩ rằng từ nay về sau Diệp San sẽ giữ khoảng cách với Phong và rời khỏi chúng tôi. Thế nhưng tôi đã sai khi hiểu rõ được ý nghĩa trong câu nói này. Cuối cùng tôi cũng biết được bộ mặt thật của cô ấy. Diệp San hít sâu một hơi rồi thở ra. Cô ấy lấy điện thoại của mình đưa cho tôi. Khung cảnh ở đây đẹp quá, cô chụp giúp tôi vài kiểu ảnh được không? Ok. Chụp được vài tấm, Diệp San gọi tôi lại chỗ cô ấy. Cho tôi xem một chút. Của cô đây. Diệp San lướt xem một lượt, có cái khen nhưng cũng có cái chưa hài lòng, nên chỉ vào điện thoại bảo tôi phải căn chỉnh này kia. Đang mải chăm chú, không hiểu Diệp San bất cần kiểu gì mà cả người ngã về phía sau, trình vênh tóm lấy tôi theo bản năng nên đã kéo theo cả tôi rơi xuống hồ. Hồ cá vừa sâu vừa rộng, tuy tôi biết bơi nhưng Diệp San thì hình như không. Đã thế cô ấy còn hoảng loạn vùng vẫy rất mạnh, liên tục ngoi lên mặt nước kêu cứu. Cứu, cứu với. Cô San, cô bình tĩnh đi, đừng hoảng, tôi biết bơi, tôi đưa cô lên. Cứu, tôi không biết bơi. Thế nhưng mọi lời tôi nói đều như không lọt vào tai Diệp San. Cô ấy bám chặt lấy tôi, ghì lên người tôi để ngoi lên mặt nước. Nhiều lần làm vậy khiến tôi dần đuối sức. Nước lọt vào mũi và cổ họng, làm tôi không thở được. Số lần chúng tôi trồi lên mặt hồ càng ít đi. Ở dưới lòng hồ, tôi thoáng thấy một bộ mặt khác của Diệp San. Mới đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng rồi dần phát hiện cô ấy thật sự đang nở một nụ cười hả hê đắc ý. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi đầy thù hằn. Thái độ đó của Diệp San không giống người không biết bơi một chút nào. Tôi càng cố gắng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp để ngoi lên mặt nước thì càng bị Diệp San dìm xuống. Cứ thế sức lực dần yếu đi. Khi tôi không chịu nổi nữa thì cảm nhận có ai đó đã lao xuống hồ. Diệp San cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi mà trồi lên mặt nước bám lấy người kia, bỏ lại tôi dần chìm sâu xuống đáy hồ. Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, tôi lờ mờ đoán được người vừa nhảy xuống hồ là Phong. Thế nhưng thay vì cứu vợ, anh lại chọn cứu người con gái luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng anh. Cơ thể bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận có người ôm lấy mình. Lúc thì là người phụ nữ không thấy rõ mặt, lúc thì là Phong, nhưng có lúc lại là anh Khiêm. Mọi hình ảnh trước mắt đều không được rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe nhớ giọng nói của phụ nữ thành khẩn cầu xin. Có người muốn giết gia đình tôi, xin hãy cứu con gái tôi. Làm ơn giúp tôi, đừng để ai biết con bé còn sống. Xin lỗi con, bố mẹ không thể ở bên con nữa. Sau này nhất định phải sống tốt. Kế đó là một giọng nam thông báo. Bà ấy ngừng thở rồi. một loạt những sự kiện không theo trật tự xâm chiếm đại não tôi, mờ mờ ảo ảo không rõ thực hư, nhưng lại có một chuyện khiến tôi cảm thấy chân thực đến kinh hoàng. Đó là chiếc xe tôi ngồi bị tai nạn, người phụ nữ không rõ mặt mũi xưng mẹ đã kéo tôi rơi xuống dòng nước sâu mênh mông. Cả cơ thể tôi bị nước lạnh cuốn trôi, nước tràn vào khoang miệng khiến tôi chỉ muốn nổ tung. Vào thời khắc tưởng chừng bản thân sẽ ngạt thở mà chết, tôi đã bừng tỉnh. Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trước mắt tôi là trần nhà trắng xóa. Khi tôi còn chưa hình dung ra mình đang ở đâu thì gương mặt quen thuộc của ai kia chợt xuất hiện. Kế đó là giọng nói trầm ấm có phần sốt sắng gọi tên tôi, Đan Tiên. Tiếp theo là thanh âm của mẹ và anh Khiêm, con gái, con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tiên, em sao rồi? Em thấy trong người thế nào? Hình như tôi đã hôn mê rất lâu, nên trên mặt người nào người nấy đều tràn ngập biểu cảm lo lắng. Đầu óc tôi ong ong, cảm giác cơ thể rất mệt mỏi, cả người mất hết sức lực, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ký ức mới đây như thước phim tua nhanh hiện ra trong đầu. Tôi nhớ vì sao mình lại rơi xuống nước, cũng nhớ rõ bản thân suýt chết đuối là do ai. Và khi nghĩ tới cơn ác mộng, tôi hoảng loạn nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng mẹ. Mẹ, mẹ đây, mẹ đây, mẹ ở đây. Mẹ ngồi bên mép giường nắm tay tôi. Tôi ngồi bật dậy ôm chầm lấy mẹ, dấm dứt nói, mẹ, mẹ không sao phải không? Thấy tôi có vẻ hoảng sợ, mẹ lo lắng hỏi, con sao vậy Tiên? Con vừa mơ thấy ác mộng. Mẹ cẩn thận tách tôi ra, là ác mộng thế nào mà con lại hoảng loạn vậy? Con mình bị rơi xuống nước, rồi cả tai nạn xe nữa, còn có... Tôi chưa kịp nói hết câu, thì anh Khiêm đột nhiên lên tiếng. Tiên, em hôn mê vừa tỉnh, sức khỏe vẫn chưa ổn định, em nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tới mấy chuyện linh tinh. Mẹ nghe anh Khiêm nói thế thì cũng khuyên, anh con nói đúng đó, con nằm xuống nghỉ đi, cảm thấy không khỏe ở đâu thì phải nói mẹ và anh con biết, nghe không? Dạ vâng. Trong phòng, ngoài mẹ và anh trai, còn có thêm Phong nữa, nhưng từ nãy đến giờ, anh bị đẩy qua một bên mà lẳng lặng quan sát tôi. Khi mẹ đứng lên, tôi thoáng thấy ánh mắt sắc lạnh của bà dành cho Phong. Có lẽ vì chuyện của tôi, anh hẳn đã bị người nhà tôi giáo huấn một trận. Được biết, tôi đã hôn mê suốt một ngày, người thân hai nhà đều vô cùng lo lắng. Nhà chồng và ông nội vừa về không lâu thì tôi cũng tỉnh. Từ lúc nhận được tin tôi nhập viện cấp cứu vì đuối nước, mẹ và anh Khiêm chưa rời khỏi bệnh viện một giây nào. Bấy giờ Phong mới bảo, Khiêm đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, Đan Tiên ở đây có tôi và bác sĩ rồi. Anh Khiêm bực dọc đáp, giao con bé cho anh, khác nào gửi trứng cho ác. Tôi đảm bảo cô ấy tuyệt đối an toàn, nếu có nguy hiểm tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Im lặng đôi phút, cuối cùng anh Khiêm cũng đưa mẹ rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi hai người, bầu không khí phút chốc rơi vào lặng thinh. Nghĩ đến việc Phong không cứu mình, tôi ấm ức không thôi nên chẳng buồn nhìn tới anh. Vậy mà Phong đột nhiên trở nên ân cần, dịu giọng hỏi tôi, em có muốn uống nước không? Không thấy tôi trả lời, Phong lại hỏi, có đói không? Uống sữa hay ăn chút cháo nhé? Tôi vẫn im lặng như cũ, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này Phong không hỏi nữa mà trực tiếp đi pha sữa, sau đó đưa đến trước mặt tôi. Em uống đi. Mãi mà tôi không chịu cầm, Phong đặt ly sữa lên bàn. Em bất mãn chuyện gì thì nói ra, tôi nghe em. Cuối cùng tôi cũng nhìn đến Phong, trên môi nặn ra một nụ cười nhạt, trực tiếp hỏi thẳng. Anh muốn em chết lắm đúng không? Thế nên mới không chọn cứu em trước. Không phải. Phong lập tức phủ nhận, anh giải thích. Tôi không tàn nhẫn tới mức trơ mắt nhìn bất kỳ ai chết trước mặt mình đâu. Nhưng đúng, anh không tàn nhẫn nhìn người khác chết. Không đợi Phong nói hết câu, tôi đã lên tiếng cắt ngang. Nhưng giữa vợ và người phụ nữ khác, anh đã chọn cứu cô ta. Em biết, trong lòng anh, em chẳng là gì cả. Thế nên em khi gặp nguy hiểm, anh cũng đâu sốt ruột. Nếu anh đã quan tâm lo lắng cho Diệp San, thì nhận nhiệm vụ ở đây làm gì? Anh về gặp Diệp San đi, em không mượn anh phải ở lại đây. Em bình tĩnh đi, đừng kích động thái quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Em kích động thái quá. Ai rơi vào trường hợp giống em cũng đều như em cả thôi, thậm chí còn kích động hơn thế nữa kia kìa. Tôi bật cười giễu cợt hỏi Phong, lâu nay em vẫn cố tình mắt nhắm mắt mở. Để kể anh muốn tốt với ai thì tốt, thân thiết với ai thì thân thiết. Vì em không muốn bản thân vì ghen tuông mà trở nên ích kỷ, xấu xa trong mắt anh. Em đã luôn hết lòng vì anh, nghĩ cho anh. Nhưng anh à, anh có từng nghĩ cho em không hả? Lương Đình Phong, anh không hề. Anh biết khi em rơi xuống hồ, Diệp San đã làm gì em không hả? Diệp San làm gì em? Cô ta... Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị ai đó bên ngoài đẩy mở, mà người xuất hiện lại chính là Diệp San. Trông thấy cô ta, bao phận uất đều sụp sôi dâng trào, tức tới nghẹn họng, lời muốn nói với Phong đều bị tôi nuốt ngược vào trong. Phong có vẻ ngạc nhiên hỏi Diệp San, sao em lại tới đây? Diệp San đon đả đến gần, khác với bộ mặt thật khi ở dưới nước, cô ta quay về với lớp mặt nạ giả tạo thời gian qua. Em cứ áy náy trong lòng vì mình bất cẩn khiến cả hai ngã hồ, nên bồn chồn không yên, vì vậy muốn đến bệnh viện thăm Đan Tiên. Thấy cô tiên tỉnh rồi, em cũng bớt lo hơn hẳn. Bớt lo? Cô lo lắng cho tính mạng của tôi ư? Tôi cười khinh ra mặt, buông lời chế nhạo. Diệp San chưa nghe ra ý mỉa mai, cũng có thể là cô ta giả vờ không hiểu nên gật đầu. Tôi chán ghét bảo, vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ rất vui khi tôi chết cơ đấy. Cô tiên, sao cô lại nói vậy? Tại sao à? Tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất chứ. Diệp San làm bộ mặt ủy khuất. Có phải cô đã hiểu lầm gì tôi không? Cô nghĩ tôi hiểu lầm gì cô? Nét mặt cô ta trong nháy mắt đã ủ rũ, giọng điệu vừa như ấm ức vừa áy náy. Đều là do tôi. Nếu tôi cẩn thận hơn, không trượt chân ngã mà hoảng loạn bám víu vào cô, thì đã không liên lụy đến cô. Cũng bởi vì tai nạn năm xưa khiến tôi sợ hãi khi rơi xuống nước, nên mới khiến cô gặp khó khăn khi bơi, không kịp ngoi lên bờ. Tôi thật lòng xin lỗi cô nhiều lắm Đan Tiên. Cô ta thật biết cách diễn. Tôi còn chưa vạch trần tội ác của cô ta mà Diệp San đã rào trước biện minh cho mình. Khi tôi đang định đáp trả lời nói dối của cô ta thì có giọng nói đanh thép vang lên. Xin lỗi? Một lời xin lỗi mà xong à? Ông nội tôi từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh là vệ sĩ thân cận. Ông lướt ánh mắt qua tôi rồi nhìn Phong, sau đó thì dừng lại trên người Diệp San. Cô là Diệp San. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí chất ông vẫn ngút ngàn. Giờ phút này trông ông càng tiềm ẩn mối nguy hiểm. Dạ, Diệp San thoáng run. Tai nạn của cháu tôi có liên quan đến cô. Là cô cố tình hãm hại nó. Cô ta vội vàng xua tay từ chối. Không không, tuy là có liên quan tới cháu, nhưng cháu không cố tình hãm hại Đan Tiên. Chắc Diệp San chưa biết ông nội tôi là người thế nào rồi. Ông không những có con mắt tinh tường, phán đoán mọi việc đều chuẩn xác, mà còn rất tàn nhẫn nữa. Cô ta càng chối bỏ, đến khi ông nội tra ra được thì hậu quả cô ta nhận về còn đáng sợ hơn cả việc tự giác khai nhận rất nhiều. Ông nội dĩ nhiên không tin lời Diệp San, nên trực tiếp quay ra hỏi tôi. Cháu gái, là nó đẩy cháu xuống hồ, hãm hại cháu đúng không? Nếu tôi gật đầu, chắc chắn ngày hôm nay Diệp San không yên thân rời khỏi đây. Tuy đã biết tổng bộ mặt của cô ta, nhưng thay vì để ông thay tôi trả thù, tôi lại muốn tự mình ra tay hơn. Ít nhiều tôi vẫn còn chút thương hại vì hoàn cảnh bất hạnh của cô ta, nên không độc ác tới mức muốn dồn cô ta vào bi thảm. Có lẽ Phong cũng sợ Diệp San bị ông nội trách tội nên nói giúp cô ta. Mọi chuyện chỉ là sự cố thôi ông, không phải Diệp San muốn hại Đan Tiên đâu. Nghe anh nói đỡ thay cô ta, tin tưởng cô ta không hãm hại tôi, mà tôi chỉ biết cười giễu trong lòng, lòng cũng đau nhói theo. Không muốn chứng kiến cái cảnh Phong bảo vệ người phụ nữ khác, lại càng chán ghét việc phải nhìn mặt Diệp San, tôi mở miệng bảo, Phong, phiền anh đưa cô San về đi. Ông nội lập tức ngăn cản, không đi đâu hết, chưa làm rõ chuyện này, không ai được phép rời khỏi đây. Ông, cháu vừa mới tỉnh, ông nên quan tâm cháu gái thay vì chuyện khác chứ. Ông để hai người họ về đi. Thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt, ông lại không nỡ để tôi mệt mỏi quá độ, nên cuối cùng cũng đồng ý cho Phong đưa Diệp San rời đi. Khi chỉ còn hai ông cháu, ông liên tục gặng hỏi đầu đuôi sự việc là thế nào, nhưng tôi đã lựa chọn che giấu, không nói thật với ông. Bởi vì sức khỏe của tôi còn rất yếu, nên gia đình hai bên đều muốn tôi ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. Trong mấy ngày này, Phong cũng luôn ở viện, ân cần chu đáo, khác hẳn trước kia mà chăm sóc tôi. Khi tôi muốn ăn cháo, anh đã nhanh tay hơn bê bát và bảo, để tôi giúp em. Không cần, em có thể tự mình ăn. Tôi muốn giành lấy bát cháo trong tay Phong, nhưng anh quyết không đưa, giọng điệu trầm thấp thương lượng. Trật tự được không? Từ bao giờ anh chịu phục vụ em thế? Em đang ốm, tôi giúp em. Không cần đâu, em chỉ suýt chết đuối thôi, chứ không khỏe quạt tay chân mà cần phải anh giúp. Trong lòng bị một tảng đá vô hình đè nặng, tôi vẫn canh cánh chuyện Phong bỏ mặc tôi để cứu Diệp San, nên đang rất giận anh. Nếu đã không quan tâm tới sống chết của tôi, vậy anh giả nhân giả nghĩa làm gì chứ? Sợ gia đình tôi hỏi tội ư? Thay vì giả vờ lo cho tôi, Phong nên về lo cho an nguy của Diệp San đi. Vì sau khi tôi khỏe lại, tôi chắc chắn sẽ vạch rõ trắng đen, lột trần bộ mặt của cô ta bấy lâu nay. Nghe ra thái độ giận hờn trong lời nói của tôi, Phong đột nhiên nói, xin lỗi. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, còn tưởng đâu mình nghe nhầm. Không nghĩ cũng có ngày Phong mở miệng nói câu đó với tôi. Anh xin lỗi chuyện gì? Cánh môi anh mấp máy đang tính nói thì lại thôi. Anh trầm mặc cúi đầu nhìn bát cháo trong tay rồi bảo, ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa. Bấy giờ cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Anh Khiêm bước vào, kéo Phong đang ngồi ở ghế đứng dậy. Đưa đây, tôi cho em gái ăn. Anh Khiêm dứt khoát giành bằng được bát cháo trong tay Phong. Hết cách, Phong chỉ có thể đứng một bên dương mắt nhìn anh Khiêm bón từng thìa cháo cho tôi. Mắt thấy khói nóng còn nghi ngút, Phong bảo, này, cậu có thể làm được không thế? Cháo nóng như vậy, lấy trên mặt cho nguội bớt đi, rồi hẵng đút chứ, đút nóng vậy bỏng lưỡi tiên thì sao? Anh Khiêm đặt thìa cháo xuống bát, nheo mày nhìn Phong khó chịu. Anh đang quan tâm tới em gái tôi đấy à? Lúc nào anh cũng quan tâm con bé, hay chỉ khi xảy ra chuyện lớn mới giả vờ lo lắng? Lương Đình Phong, tôi nói để cho anh biết, chuyện lần này xảy ra với Đan Tiên chưa kết thúc ở đây đâu. Gia đình tôi nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này. Hãy tưởng anh Khiêm chỉ dọa Phong thôi, thế nhưng không, anh tôi thật sự có ý muốn đòi công bằng cho tôi. Ngày tôi xuất viện, không chỉ có chồng và mẹ chồng tới đón, mà mẹ tôi cùng anh Khiêm cũng có mặt. Mọi người vừa đưa tôi về đến nhà thì từ gara đã nghe thấy tiếng ồn ào ở khu vực ngoài sân. Nhận ra có chuyện chẳng lành, ai nấy đều sải rộng bước chân đi tới. Liền đó bắt gặp cảnh tượng khiến Phong xót ruột. Diệp San đang bị Vĩ dìm trong thùng nước lớn ngập đá. Phía trên hiên nhà có ông nội, bố chồng và tất cả giúp việc đều đang ở đây, nhưng không một ai đứng ra ngăn chặn hành vi của Vĩ. Tôi có thể đoán được là ông nội đang trừng phạt Diệp San về vụ tai nạn của tôi. Vĩ, cậu làm cái quái gì vậy hả? Phong cao giọng quát lớn, vội đi tới đẩy Vĩ ra. Tránh ra! Sau đó anh sốt sắng kéo Diệp San đang bị sặc nước đứng dậy, giọng điệu quan tâm hỏi han, em có sao không? Diệp San hoảng hốt ôm lấy chồng tôi khóc nấc. Phong, cứu em với. Bình tĩnh, mau nín đi. Em sợ lắm anh ơi, bọn họ muốn giết em. Đừng sợ, anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Ông nội, mẹ tôi và anh Khiêm đều ở đây, vậy mà Phong ngang nhiên ôm ấp người phụ nữ khác vào trong lòng dỗ dành. Đừng nói là tôi cảm thấy gai mắt, mà người nhà tôi chắc chắn cũng rất bất mãn trước cảnh tượng này. Ông nội giọng điệu nghiêm nghị chất vấn Phong. Cậu về nhà thấy người lớn không chào hỏi lấy một tiếng, đã vội ôm ấp đứa con gái khác, mà quan tâm, mà lo lắng, lại còn ở ngay trước mặt vợ mình. Ông nội gõ mạnh cây ba tong trong tay xuống nền gạch đá, tạo thành âm thanh chói tai. Ông tức giận nói, Phong, cậu giỏi lắm, cậu không xem người nhà họ Đàm chúng tôi ra gì nữa rồi, phải không? Mẹ chồng tiến lên chào hỏi ông nội, nhân đó muốn xoa dịu cơn giận của ông, nhưng không có tác dụng, khi mà Phong lại dám tỏ thái độ bất mãn hỏi ông. Tại sao? Ông lại để người của mình làm hại Diệp San? Vì nó đẩy cháu gái tôi xuống nước, khiến con bé suýt chút mất mạng. Tôi đòi lại công bằng cho cháu gái tôi. Cậu có ý kiến? Đàn Tiên rơi xuống nước là sự cố. Diệp San không chủ đích đẩy cô ấy. Ông không thể vì chuyện ngoài ý muốn đó mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu Diệp San. Tôi có đổ oan cho nó hay không? Trong lòng nó là người rõ nhất. Nó có thể qua mắt được cậu và gia đình cậu, nhưng đừng hòng qua mắt được lão già này. Một con nhỏ không biết tốt xấu, không có giáo dưỡng, biết rõ cậu đã có vợ mà còn mặt dày sống chung với nhà cậu. Loại phụ nữ nhân cách không ra gì thì lấy đâu ra tâm địa hiền lương. Cậu có dám chắc là nó không vì ghen ghét Đan Tiên là vợ cậu mà hãm hại con bé không? Diệp San không phải người như ông nghĩ đâu, cô ấy ở đây là được cháu cho phép. Lời này của Phong càng khiến ông nội tức giận, mà anh trai và mẹ tôi cũng đã khó chịu ra mặt. Giờ cậu đang muốn nói cho tôi biết là cậu yêu thương nó lắm đúng không? Bố mẹ Diệp San đều đã mất, cháu từng hứa sẽ chăm sóc cô ấy thì tuyệt đối không nuốt lời. Cậu giỏi lắm. Ông nội tức tối nghiến răng. Bất ngờ mẹ tôi tiến đến chỗ Phong, tát mạnh vào mặt anh ta, khiến ai nấy đều tròn mắt ngỡ ngàng. Ở trước mặt con gái tôi mà cậu còn tình tứ với đứa khác, cậu làm chồng kiểu gì đấy hả? Ngang nhiên công khai muốn ngoại tình. Phong cụp mi mắt xuống, im lặng không trả lời. Diệp San xót xa xoa má anh, đau lòng hỏi, Anh có đau lắm không? Không sao. Phong kéo tay cô ta xuống khẽ đáp. Mẹ tôi trước giờ khá ôn hòa, nhưng chứng kiến con rể và người phụ nữ khác ân cần hỏi han nhau thì bà không thể hiền lành nổi nữa mà buộc phải nổi cáo. Lúc con gái tôi ngâm mình dưới nước, cậu có sốt sáng quan tâm cho tính mạng của con bé được vậy không? Đan Tiên vừa mới xuất viện, sức khỏe còn chưa hoàn toàn ổn định mà cậu đã nóng vội ôm ấp đứa khác vào trong lòng. Cậu sống tệ quá rồi đấy Phong ơi. Mẹ chồng tôi vội lên tiếng nói giúp đỡ cho Phong. Không phải đâu chị xuôi, thằng Phong rất lo lắng cho Đan Tiên. Chị cũng thấy mấy ngày nay, trừ những lúc phải đến công ty giải quyết công việc quan trọng, thì nó luôn ở bên cạnh con bé mà. Nhưng tôi không thấy được thành ý của nó. Nó là thật lòng lo lắng cho con gái tôi, hay chỉ đang cố ép bản thân làm tròn nghĩa vụ người chồng ở trước mặt gia đình tôi? Chị nhìn con trai chị đi, nó đang làm gì? Bấy giờ Diệp San vẫn đang ôm chặt chồng tôi, nép vào lòng anh với dáng vẻ ủy khuất, đáng thương. Nên mẹ chồng hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi của mẹ tôi, chứ chẳng thể tiếp tục nói đỡ cho anh nữa. Ông nội hỏi bố mẹ Phong. Cô cậu dạy thằng con trai lớn thành kiểu người táng tận lương tâm với vợ mình như thế hả? Bố chồng khó xử cùng áy náy đáp lời. Chú, cháu thành thật xin lỗi chú về cách hành xử có phần chưa phải của thằng Phong. Nhưng theo cháu thì gia đình mình cứ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau rồi từ từ giải quyết vấn đề, được không ạ? Ông nội không để lời của bố chồng tôi vào tai, lạnh giọng ra lệnh cho Vĩ. Vĩ, tiếp tục việc của cậu đi, đến khi nào Diệp San chịu thừa nhận thì thôi, còn nếu nó vẫn ngoan cố không nhận. Ông nội thoáng dừng lại, chuyển hướng tầm nhìn từ Vĩ qua Phong, rồi gằn rõ từng tiếng nói. Dìm đến chết, tội trạng sao, tội gánh. Vâng. Nhận lệnh, Vĩ lập tức đẩy Phong ra, giành lấy Diệp San từ trong tay anh, dúi đầu cô ta vào thùng nước. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến Phong không kịp trở tay. Khi anh xông tới lần nữa muốn ngăn cản Vĩ thì bị Minh chặn lại. Anh Phong, người anh nên quan tâm là Đan Tiên đấy. Tránh ra. Tôi không tránh. Vĩ, cậu dừng tay lại ngay. Minh trả lời thay Vĩ. Lời anh nói không có giá trị với chúng tôi. Tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy. Tôi không ngại đánh trả đâu. Phong nghiến răng chửi thề, một tay túm lấy cổ áo Minh, một tay vung cao định đánh anh ấy. Bấy giờ anh Khiêm đã xông lên ngăn chặn hành vi sắp tiết diễn của Phong, mạnh mẽ đẩy anh ra. Anh muốn động thủ lắm đúng không? Giọng anh Khiêm đành thép, không chờ Phong đáp lời, anh tôi đã nói. Được, thích chủ động ấy, thích động thủ thì tôi tiếp anh. Hôm nay tôi sẽ thay em gái dạy dỗ thằng chồng không làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Dứt lời, anh Khiêm hung hăng vùng nắm đấm, giáng cho Phong một cú khá đau. Chồng tôi cũng chẳng vừa, sờ bên má bị đấm day nhẹ vài cái, rồi cũng đánh trả anh Khiêm. Hai người đàn ông cứ thế giằng co, không ai chịu nhường ai, làm cho khung cảnh trước mắt hỗn loạn vô cùng. Mẹ chồng hết lời khuyên Phong mau dừng tay, bố chồng cũng xin ông nội giơ cao đánh khẽ, nhưng đều không có tác dụng. Chướng mắt lại không muốn anh trai và chồng đánh nhau, tôi hét lớn, đủ rồi, đừng đánh nữa. Không nghĩ lời tôi nói lại có hiệu lực đối với hai người đàn ông đang hừng hực khí thế chiến đấu như vậy. Phong và anh Khiêm nghe tôi nói đã lập tức dừng tay, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, lườm nhau chằm chằm rồi cũng đẩy nhau ra. Mắt thấy Diệp San bị dìm tới mức uống no nước, người ngợm thì ướt sũng, mặt mày đỏ bừng tía tai, liên tục ho sặc sụa. Tuy đang ghét cô ta, nhưng tôi không muốn xảy ra án mạng khiến người thân gặp rắc rối, nên ra lệnh cho Vĩ. Anh Vĩ, dừng tay đi ạ. Vĩ dừng lại hành động, nhìn tôi rồi nhìn đến ông nội, đợi nghe ý kiến ông. Trước khi ông nội đưa ra mệnh lệnh, tôi đã cất tiếng nói. Ông, nên dừng tay được rồi ạ. Cháu có thể dễ dàng bỏ qua cho người có ý hãm hại cháu. Nhưng ông ấy thì không. Cháu gái ông càng không phải kiêng dè, cả nể ai, để rồi bản thân phải chịu ấm ức. Đây là chuyện riêng của cháu. Đúng sai thế nào cháu muốn tự mình giải quyết ông ạ. Đây không chỉ là chuyện của mỗi mình cháu, mà đã là chuyện giữa hai gia đình. Hôm nay, ông nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Ông nội là bề trên có tiếng nói nhất ở đây, nên không ai ngăn được ý ông. Bố chồng cũng chỉ có thể mời ông nội và mọi người vào phòng khách nói chuyện. Bấy giờ Diệp San cả người ướt nhẹp, bị Vĩ đẩy nhẹ một cái, đã yếu đuối ngã sụp dưới đất. Phòng tính đỡ cô ta thì mẹ cản lại. Mẹ chồng gọi giúp việc. Thúy, cô đưa Diệp San về phòng thay đồ, sấy tóc đi. Dạ vâng, bà chủ. Mẹ chồng làm vậy vừa là có ý tốt bảo vệ cô ta, vừa là tránh làm gai mắt phía gia đình tôi. Vậy mà cái thứ ngu ngốc đó vẫn không biết điều, chần chừ không chịu đi cùng giúp việc đã đành, còn dám dùng ánh mắt lưu luyến nhìn chồng tôi. Có phải cô ta được Phong bế về phòng đúng không? Thế nhưng Phong lại chỉ bảo, em theo chị Thúy về phòng đi, đừng qua phòng khách nữa. Sau đó anh dứt khoát đi vào trong nhà, để lại Diệp San phía sau lưng đang cố kìm hãm, che giấu sự uất hận. Tại phòng khách rộng lớn, nhưng bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng vô cùng, chất giọng của ông nội đanh thép vang lên. Gia đình chúng tôi tin tưởng mới gửi gắm cái tiên cho thằng Phong, hy vọng nó đối xử và chăm sóc tốt cho con bé. Nhưng cô cậu nói tôi nghe, trong suốt 9 tháng qua, con trai cô cậu đã ngày nào làm tốt vai trò của một người chồng với cháu gái tôi chưa? Bố chồng tôi lên tiếng, con người thằng Phong khô khan nên không giỏi thể hiện tình cảm như người khác, nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến cái tiên mà chú. Quan tâm kiểu gì mà lúc nào tôi cũng thấy cháu gái mình có tâm sự là sao? Quan tâm mà không ít lần nó để cháu gái tôi về nhà ngoại một mình. Quan tâm mà nó đưa người phụ nữ khác về nhà. Còn cháu gái tôi suýt chút nữa thì chết đuối nữa kìa. Bố chồng nhất thời cứng họng, vì chính ông ấy cũng biết mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và Phong không được như các cặp vợ chồng khác. Kế đó ông nội trực tiếp hỏi Phong, nếu cháu gái tôi chết đuối, hẳn là cậu vui lắm nhỉ? Ông đừng mang suy nghĩ của mình áp lên cháu được không? Cháu không tới mức mong vợ mình chết đâu ạ. Trên mặt Phong hiện rõ sự bất bình. Ông nội không quan tâm mà nhếch khóe môi cười nhạt. Vợ? Cậu thật sự xem cái tiên là vợ à? Phong im lặng không đáp, ánh mắt vô định không rõ phương hướng. Với câu hỏi này của ông, chính tôi cũng khó đưa ra đáp án chính xác. Trước đây khi mới lấy nhau, cho dù ghét tôi, luôn miệng nói không xem tôi là vợ, nhưng lúc ra ngoài ở trước mặt người khác, anh vẫn rất tự nhiên giới thiệu bản thân là chồng tôi. Nhưng có lẽ bởi vì đàn ông có tính chiếm hữu cao, nên anh mới không thích người khác bén mảng tới gần vợ mình mà đánh dấu chủ quyền thôi. Thời gian gần đây có chút quan tâm đến cảm xúc của tôi thì sao chứ? Suy cho cùng, trong lòng anh tôi vẫn chẳng bằng ai kia. Cậu bất mãn cuộc hôn nhân này, ghi hận chuyện tôi ép cậu phải cưới Đan Tiên, nên âm thầm trả thù gia đình tôi bằng cách gây khó dễ cho con bé. Cậu cố tình đưa người phụ nữ cậu đã cực khổ tìm kiếm nhiều năm về nhà để thể hiện tình cảm, để Đan Tiên chứng kiến cảnh cậu anh em tình tứ với cô ta mà đau khổ phải không? Đến khi con bé không chịu đựng được nữa sẽ chủ động đề nghị ly hôn, còn cậu thì vui vẻ ở bên con nhỏ kia. Mục đích của cậu chính là vậy. Ông nội đập mạnh tay lên thành ghế, ngữ điệu sắc bén cảnh cáo Phong. Nhưng tôi nói để cho cậu biết, mối hôn sự này không phải của riêng giữa cậu và Đan Tiên, mà là chuyện giữa hai gia đình. Cậu muốn ly hôn không dễ đâu. Quyền quyết định cũng không nằm ở chỗ cậu. Đừng tưởng đưa con nhỏ kia về nhà, bắt tay với nó kiếm chuyện với Đan Tiên, thì gia đình tôi sẽ vì sót con sót cháu mà yêu cầu hai đứa ly hôn. Ông nội dừng lại, sau đó nhấn mạnh từng tiếng, tôi tuyệt đối không để cái đứa hãm hại cháu tôi được toại nguyện như ý, mà sẽ khiến nó phải trả giá thật nặng. Đối diện với ánh mắt sâu hút đầy tia nguy hiểm, Phong hẳn đang rất lo ông làm hại đến Diệp San, nên bảo: "Việc cháu để Diệp San sống ở đây không hề liên quan tới chuyện giữa cháu và Đan Tiên, mong ông đừng có hiểu lầm." "Có hiểu lầm hay không ấy, tôi không quan tâm, nhưng việc cháu gái tôi suýt chết đuối có liên quan tới nó là cái chắc chắn không thể phủ nhận." "Diệp, cậu câm miệng lại, tôi không thích nhiều lời." Phong tính nói gì đó, nhưng ông nội tôi không muốn nghe. "Bây giờ tôi yêu cầu cậu trong ngày hôm nay phải đuổi con nhỏ họ Tô kia đi khỏi đây ngay. Cháu..." Phong chần chừ không đáp, nên tôi đoán chắc anh không cam lòng. Cũng đã khá nhiều lần Phong bị ông nội dồn ép, buộc phải miễn cưỡng nghe theo ông. Không muốn ông trở thành người vô lý trong mắt anh, nên tôi đã đưa ra một ý mà tất cả mọi người đều không ai ngờ tới. "Ông, không cần phải làm như vậy đâu ạ. Thật ra tôi có lý do mới giữ Diệp San lại. Thứ nhất là tránh cô ta ở bên ngoài dễ dàng lôi kéo dụ dỗ chồng tôi mà tôi không hay biết, chi bằng cứ để cho cô ta ở đây để tôi tiện nắm bắt tình hình. Thứ hai, tôi muốn Diệp San chính miệng thừa nhận có mưu đồ hãm hại tôi, muốn Phong nhìn rõ bộ mặt độc ác của cô ta, sau đó tự nguyện đuổi cô ta đi. Thứ ba, tôi muốn đích thân trả thù Diệp San, để cô ta biết tôi không phải người dễ bị ức hiếp. Chuyện giữa cháu và cô Tô cũng không có gì quá to tát, chỉ là bất cần ngã hồ, cô ấy vì hoảng loạn quá độ nên mới ghì cháu xuống để lấy đà ngoi lên thôi ạ." Lời lẽ ẩn ý nửa bao che, nửa vạch trần, dĩ nhiên lọt vào tai người nhà tôi thì đó chính là cố ý hãm hại. Nhưng lọt vào tai Phong và bố mẹ chồng thì lại mang hàm ý ra sao thì tôi không chắc. Có lẽ sẽ cho rằng Diệp San theo bản năng sinh tồn nên mới vô ý. Dù sao cô Tô cũng rất đáng thương, cho nên cô ấy ở lại đây cháu không ý kiến. Người mất cha mất mẹ mà, rất cần có nhiều người bên cạnh bầu bạn sẻ chia. Khi tôi thản nhiên nói những lời này, ai nấy đều nhìn tôi với cặp mắt không thể tin nổi, đặc biệt là người nhà tôi, mà ông nội cũng kịch liệt phản đối. "Không được, nó bắt buộc phải dọn ra khỏi đây." Đối diện với ông bằng cặp mắt đầy kiên định, tôi hy vọng ông sẽ nhìn thấu dụng ý của tôi. "Ông ơi, cháu không hề tức giận khi cô Tô sống cùng vợ chồng cháu đâu ạ. Cháu biết ông luôn suy nghĩ và lo lắng cho cháu. Nhưng ông yên tâm nhé, vì cháu là cháu nội của ông mà." Ngoài ông nội thì mẹ tôi cũng phản đối dữ lắm. Cơ mà bà không nói nhiều vì đều để ông ra mặt. Ông nội nhăn nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, sau cùng không phản đối nữa. Nhưng ông bảo: "Nếu nó ở đây thì người của ông cũng phải ở đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ông muốn Huệ và Minh sẽ đến đây chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cháu. Chị Huệ là giúp việc của gia đình tôi, còn Minh là một trong hai trợ lý đắc lực bên cạnh ông và anh Khiêm lại có võ." Ánh mắt ông chuyển hướng nhìn về phía nhà chồng tôi. "Nếu có ai không đồng ý thì con nhỏ Diệp San kia cũng phải cuốn gói rời khỏi đây." Bố mẹ chồng, thậm chí là Phong đều không hề có ý phản đối. Nhưng tôi sống cùng gia đình nhà chồng nên không thích hoa trương. Bèn đó thì nói: "Ông ơi, không cần làm như vậy đâu ạ. Cháu tự biết chăm sóc bản thân mà. Cháu sẽ không để mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa đâu ạ." "Ý ông đã quyết, việc của cháu là nghe lời chứ không phải từ chối." Tôi nhìn anh Khiêm, ý muốn anh khuyên ông giúp tôi, nhưng anh trai lại đồng tình với sắp xếp của ông. "Em ngoan ngoãn nghe lời đi. Phải khi mọi chuyện đúng theo ý ông muốn thì gia đình tôi mới tạm hài lòng mà rời đi." Sau khi tiễn người nhà tôi ra về, bố mẹ chồng tôi mới thở khẽ hắt một hơi. Mẹ chồng hạ giọng dục Phong: "Con đưa Đan Tiên về phòng nghỉ ngơi đi, con bé vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nhớ chăm sóc vợ con đấy." "Con biết rồi." Phong đi theo ngay bên cạnh tôi. Khi anh đưa tay ra định đỡ tôi lên lầu thì tôi đã tránh né tiếp xúc với anh, thả vịn vào lan can cầu thang cũng không cần anh đỡ. Cánh tay Phong lơ lửng giữa không trung một lúc rồi hạ xuống, lặng lẽ theo sát phía sau tôi về phòng. Suốt quá trình sau đó, chúng tôi tuyệt nhiên không nói với nhau tiếng nào. Nằm trên giường chăn ấm đềm êm, nhưng lòng tôi cứ mãi lạnh buốt. Nghĩ lại cảnh vừa rồi Phong sốt sắng lo lắng cho Diệp San khi cô ta gặp nguy hiểm mà thấy chạnh lòng vô cùng. Cảm thấy trước đây bản thân dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng bằng nước mắt của một kẻ tâm địa độc ác, đầy mưu mô toan tính. Thất vọng trào dâng khiến trái tim tôi dần nguội lạnh. Lại nghĩ lúc này đây, Hàn Phong đang rất muốn ở bên cạnh Diệp San để chăm sóc, dỗ dành cô ta, nên càng đau lòng hơn. Sống mũi bất giác cay xè, nằm trên giường đắp chăn lên tận cổ, quay lưng về phía Phong. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Hồi lâu Phong mới chủ động lên tiếng. Trong người có chỗ nào không khỏe thì nói cho tôi biết. Tôi không trả lời, cố chớp mắt thật lâu để điều chỉnh cảm xúc. Ngặt nỗi nó không có tác dụng. Không nghe tôi nói, Phong tiếp tục hỏi. Có muốn ăn chút gì không? Tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị. Những lời hỏi han này của Phong lọt vào tai, bỗng biến thành sự quan tâm bố thí. Cổ họng tôi nghẹn đắng như hóc xương cá, nuốt khan một ngụm nước bọt cũng trở nên khó khăn. Chật vật mãi mới có thể đè xuống ấm ức, tôi cố gắng không để giọng nói của mình lạc đi quá nhiều. Anh ra ngoài đi. Tuy không nhìn đến Phong, nhưng tôi cảm nhận được anh vẫn luôn đứng bên giường quan sát mình. Lúc sau đệm giường hơi lún xuống, thanh âm phát ra từ anh cũng gần tôi hơn. Chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút, được không? Thấy Phong xin ý kiến, cuối cùng tôi cũng ngồi bật dậy, đối diện thẳng với anh ta rồi hỏi. Anh muốn nói chuyện gì? Hay muốn em đi thuyết phục người nhà em đừng hiểu lầm Diệp San và làm hại cô ta? Anh vì lo lắng sự an toàn của cô ta nên mấy ngày nay mới tỏ ra quan tâm em chứ gì? Không phải. Vậy chuyện gì? Anh nói đi, em nghe. Hôm đó ở chùa, Diệp San có cố ý đẩy em không? Vốn định giấu lẹm chuyện này để diễn kịch cùng Diệp San, nhưng vẫn là không nhịn được ấm ức, muốn biết Phong nghĩ sao, nên tôi đã bảo. Nếu em nói lúc ở dưới hồ, Diệp San cố tình dìm em xuống, không để em ngoi lên mặt nước, hít thở, thì anh có tin không? Nếu em nói cô ta biết bơi, cô ta không hề vì ám ảnh trong quá khứ mới hoảng loạn ôm ghì lấy em, thì anh có tin không? Đường rãnh giữa hai đầu lông mày Phong chĩu sâu, đôi mắt anh nheo lại, im lặng tiếp thu lời tôi nói. 30 giây trôi qua, cánh môi anh mới mấp máy. Nhưng khi nãy em bảo chỉ là bất cần, có phải hiểu lầm rồi không? Hiểu lầm? Tôi cũng muốn hiểu lầm lắm ý. Thế nhưng câu nói mà Diệp San nói với tôi trước khi sự việc xảy ra, cùng ánh mắt sắc bén thủ địch như dao khi dìm tôi, đã đủ để tôi nhìn thấu lòng dạ cô ta. Chắc chắn Diệp San đã sớm có âm mưu, lâu nay chỉ giả vờ hiền lành thân thiện với tôi thôi, chứ thật ra là đang chờ cơ hội hãm hại tôi. Và như ông nội nói đó, nếu Diệp San là người hiểu chuyện, có nhân cách tốt, thì sẽ không mặt dày ở lại nhà của người đàn ông đã lập gia đình. Suy cho cùng sự thật có ra sao, Phòng cũng đâu muốn tin. Nếu đã vậy thì còn làm bộ làm tịch hỏi tôi làm chi nữa. Thất vọng nối tiếp thất vọng, tôi bật cười một tiếng hết sức nhạt nhẽo, mỉa mai nói. Ừ, hiểu lầm đấy. Em chỉ đang nói nếu thôi mà. Chứ cô gái nhỏ trong lòng anh lúc nào chẳng tốt đẹp, sao có thể là người mưu mô vậy được? Ý tôi, em mệt, em muốn được yên tĩnh. Không buồn quan tâm Phong sẽ nói gì, tôi lập tức cắt ngang lời anh. Ý tứ đuổi rất rõ ràng. Nếu anh không ra ngoài thì để em đi. Nói rồi tôi hất chăn định bước xuống giường thì Phong ngăn lại. Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài. Cánh cửa được đóng kín, chỉ còn mỗi mình tôi đơn độc trong căn phòng. Cứ nghĩ tới sau khi ra khỏi phòng, Phong sẽ vội vàng qua bên chỗ Diệp San, là bao nhiêu uất ức đều tích tụ thành khối nước ngưng đọng trong mắt, rồi tuôn chảy thành hàng dài trên má. Yêu Phong là như thế, cố gắng vun vén hạnh phúc cho cuộc hôn nhân này là thế, nhưng sao anh vẫn không đón nhận tình cảm của tôi? Đã không ít lần tôi muốn hỏi Phong rằng anh thật sự rất yêu Diệp San ư? Nếu cô ta không trở về, liệu có vì tình yêu chân thành của tôi mà ngoảnh đầu nhìn lại? Đã có giây phút nào anh rung động với tôi chưa? Trong lòng anh chỉ có mỗi mình Diệp San thôi à? Có bao giờ dành cho tôi một vị trí nào đó không? Rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn biết đáp án. Nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ không cần hỏi thì tôi cũng đã có được câu trả lời rồi. Nếu hết lòng với Phong mà vẫn không nhận về thành quả xứng đáng, hay là buông xuôi, không cố nữa. Nhưng nếu tôi từ bỏ, hóa chẳng phải sẽ tác thành cho Diệp San ư? Không được, cho dù một ngày nào đó phải ly hôn với Phong, thì Diệp San cũng đừng mong thuận lợi chung sống bên anh. Đang dấm dứt khóc, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Thấy người gọi đến là anh Khoa, Tôi giơ tay quệt đi nước mắt, hít thở mấy cái để lấy lại ngữ điệu thường ngày, rồi mới kết nối với người ở đầu dây bên kia. Alo, em nghe ạ. Ừ, chào em. Dạ, anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? Chẳng lẽ cứ phải có chuyện gì thì anh mới gọi em được à? À, ý em không phải là vậy. Anh Khoa nói ra mục đích. Biết tin em nhập viện nên anh gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Hiện tại em đã ổn hơn chưa? Khi nào thì xuất viện thế? Cảm ơn anh, em cũng ổn rồi ạ. Em mới xuất viện vào sáng nay. Vậy à, anh và mọi người định chiều nay đến thăm em. Nếu em về nhà rồi thì chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh và mọi người ạ. Ừ, mà anh ơi, cho em xin nghỉ hết tuần này sang thứ hai tuần sau em đi làm trở lại được không ạ? Không thành vấn đề, anh luôn yêu ái em mà. Em cảm ơn anh ạ, nhưng nếu có việc cần mà em làm ấy thì anh cứ bảo em nhé. Em chưa đến công ty được nhưng ở nhà vẫn có thể làm việc được ạ. Không cần đâu, em cứ thoải mái nghỉ phép đi. Tôi và anh Khoa nói chuyện phía một lúc thì Phong trở lại phòng. Mắt thấy tôi đang nghe điện thoại, trên mặt anh liền bày ra biểu cảm nhăn nhó. Em kêu mệt, muốn nghỉ ngơi cơ mà, sao còn nói chuyện điện thoại? Ngữ điệu có phần tra hỏi cùng với khó chịu của Phong khiến tôi không vui. Tôi liếc mắt nhìn anh một cái rồi thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói vào điện thoại. Anh làm việc nhé, em xin phép cúp máy ạ. Ừ, tạm biệt em. Dạ, em chào anh. Phong đi một mạch đến chỗ tôi. Thay vì hỏi tôi đã nói chuyện điện thoại với ai thì anh bảo: sếp mà có vẻ quan tâm nhân viên thái quá rồi đấy. Thế nào gọi là thái quá chứ? Tôi thấy anh Khoa rất bình thường, tuy có tình cảm với tôi nhưng xưa nay vẫn cư xử lịch sự và tôn trọng, chứ không như ai kia và người nào đó đâu. Nếu nói đến thái quá thì phải là cách anh quan tâm Diệp Sàn đấy. Phong nhất thời cứng họng, chuyển chủ đề, anh nói tôi biết. Huệ đến rồi, đang ở dưới nhà. Tôi đã sắp xếp cô ấy ở cùng phòng với Thúy, bên cạnh là phòng của Minh. Ý em sao? Có muốn đổi gì không? Cứ theo ý anh đi, nếu cần chị Huệ và anh Minh sẽ trực tiếp đề xuất với tôi. Hai người họ vừa đến, liền theo sát cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ trừ khi tôi ở trong phòng ngủ. Cảm thấy quá khoa trương, tôi bảo: chị Huệ, anh Minh, không cần kề cận bên em thế đâu. Đứng từ xa dõi theo về phía em cũng được rồi mà. Để em có chút không gian, cũng như tôn trọng bố mẹ chồng em đi ạ. Tôi thừa biết nhiệm vụ của họ khi đến đây, không riêng mỗi việc chăm sóc, bảo vệ, mà còn giám sát nhất cử nhất động của tôi, Phong và Diệp San, rồi đem báo cáo với ông nội. Mặc dù bố mẹ chồng chẳng ý kiến, nhưng bản thân đột nhiên có người làm và vệ sĩ riêng mà cứ ở ngay bên cạnh mình, khiến tôi thấy ngại với người lớn vô cùng. Cũng may hai người họ thấu hiểu nên đã đồng ý yêu cầu của tôi. Buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa, mắt thấy Diệp San sắp đến, chị Huệ tiến tới bảo: cô Tiên, Diệp San đang đi về phía này, có cần tôi đuổi cô ta giúp cô không? Không cần, cứ để cô ta tới đây. Vừa hay em muốn nói chuyện với cô ta. Chị và anh Minh tránh xa xa một chút, để cô ta được thoải mái là chính mình khi ở trước mặt em. Vậy có ổn không cô? Chị yên tâm, tạm thời cô ta không có gan làm gì em đâu. Vâng, cần gì cô cứ gọi chúng tôi. Vâng. Anh Minh và chị Huệ vừa đi khỏi thì tôi cũng bấm xong điện thoại. Diệp San đúng lúc đến nơi, vẫn là bộ mặt giả tạo ngày trước, mỉm cười hỏi tôi: cô Tiên đang hóng gió à? Tôi ngồi cùng được chứ? Không, cô nên đứng thì hơn, vì tôi và cô á không cùng kiểu người. Ngồi chung với cô e là sự đen tối bẩn thỉu của cô sẽ vấy bẩn lên tôi, mất công tôi phải gột rửa. Dứt khoát trả lời bằng lời lẽ châm biếm, khiến nụ cười trên môi Diệp San cứng ngắc. Nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô Tiên nói gì mà nghe nặng lời quá, tôi lại thấy mấy lời này còn nhẹ chán đấy. Cô Tiên vẫn chưa hết hiểu lầm tôi chuyện ở chùa ư? Cô biết không, khi cô hôn mê nằm viện, tôi đã rất áy náy và lo lắng cho cô nhiều lắm đấy. Trần đời, tôi chưa gặp loại người nào đều giả như cô ta. Đến tận giờ phút này mà vẫn cố diễn trước mặt tôi. Đúng là miệng cười sởi lời, nhưng trong bụng thì một bổ dao găm. Không có người xem kịch, cô khỏi cần phải diễn nữa. Đối diện với tôi, gỡ mặt nạ xuống được rồi đấy. Những lời tôi nói đều là thật lòng, chẳng khác nào đang nghe một câu chuyện cười hết sức nhạt nhẽo. Tôi nhếch khóe môi khinh khi. À phải, cô lo lắng cũng là đúng rồi. Lúc tôi nằm trong phòng cấp cứu, cô mong tôi chết lắm nhỉ? Vì nếu tôi mà chết, cô sẽ được đường hoàng ở bên cạnh Phong. Và nếu tôi chết thì chuyện cô cố tình dìm tôi xuống đáy hồ sẽ chẳng có ai biết đâu. Cô Tiên đừng có gắp lửa bỏ tay người, nghĩ xấu cho tôi vậy chứ. Tôi đã giải thích với cô rồi mà. Do tôi không biết bơi, lại ám ảnh vụ tai nạn của quá khứ, nên trong lúc hoảng loạn mới vô tình có những hành động khiến cô hiểu lầm. Cô nghĩ tôi mù không nhìn ra ánh mắt và thái độ của cô ngày hôm đó à? Rõ ràng cô biết bơi mà lại giả vờ. Có lẽ cô yếu sức nên hoa mắt nhìn nhầm rồi. Nghe Diệp San cãi trắng trợn, tôi tức mà vẫn nhịn để không tát sưng mỏ cô ta. Thôi, cô cần gì phải cố diễn trước mặt tôi? Chả lẽ em con người cô hèn hạ tới mức có làm mà không dám nhận? Hóa ra cô Tô đây cũng chỉ được đến thế. Tôi còn tưởng cô phải công khai khiêu chiến với tôi chứ. Tôi không nghĩ kẻ thù của mình lại tầm thường vậy đâu. Ai, đúng là người đơn độc, không còn bố mẹ bên cạnh để dựa dẫm, nên chỉ biết dùng mấy trò mèo. Không được như tôi, có gia thế tốt, có gia đình hết mực yêu thương, nên tôi chẳng ngán con nào. Bị tôi khiêu khích, cuối cùng Diệp San cũng không giả vờ nữa. Ánh mắt cô ta phút chốc bén nhọn, thành âm phát ra chua chát, khác hẳn với giọng điệu ngọt ngào lâu nay. Có gia thế tốt, có gia đình hết mực yêu thương thì sao? Suy cho cùng, cô cũng không có được tình yêu của người đàn ông mà cô mong muốn. Tự mình nhìn lại mình xem, anh Phong quan tâm ai hơn? Trong lòng anh ấy, ai mới là người giữ vị trí quan trọng? Bị chọc đúng chỗ ngứa, ba máu sáu cơn dồn lên não, hai bàn tay tôi vô thức cuộn tròn kìm hãm tức giận. Diệp San cười đắc ý, có cần tôi nói thẳng cho cô nghe không? Cô ngoài cái danh là vợ anh Phong ra thì chẳng là cái thá gì trong mắt anh ấy đâu. Thấy không, anh Phong tin tưởng tôi, không hãm hại cô, nên anh ấy bảo vệ tôi. Anh ấy lấy cô nhưng luôn tâm niệm hình bóng tôi. Vì muốn chúng tôi ở bên nhau nên bằng mọi giá anh ấy đều giữ tôi lại. Cô nói xem, ai mới thật sự đơn độc, ai mới không bằng ai? Triệt để bị Diệp San xoáy vào nỗi đau, trái tim tôi liên tục nhói lên, cố bày ra dáng vẻ điềm tĩnh. Phong yêu thương cô, nhưng hiện tại vẫn lựa chọn sống cùng với tôi. Liệu trong lòng anh ấy, cô thật sự giữ vị trí quan trọng, hay chỉ là bản thân đang ảo tưởng? Đột nhiên Diệp San đùng đùng nổi giận, cô ta quát vào mặt tôi. Còn không phải do cô và gia đình cô chèn ép anh Phong à? Ép người khác kết hôn, trong khi người ta không hề yêu mình. Cô đúng là cái thứ hám trai. Diệp San ngay lập tức ăn ngay phát tát như trời giáng của tôi. Cô ta ôm má đau rát đỏ ửng, trừng mắt lườm tôi, nghiến răng kèn két. Cô dám đánh tôi? Không chỉ đánh thôi đâu, miệng lưỡi cô còn thốt ra những lời không sạch sẽ về tôi. Cẩn thận, tôi sai người cắt lưỡi cô đấy. Cô ta phẫn nộ cực điểm, nhưng biết người của tôi ở gần đây nên không dám manh động, mà chỉ có thể sử dụng cái miệng. Có tự trọng, không muốn nhục nhã ê chề thì ly hôn đi. Muốn tôi ly hôn để cô được ở bên cạnh Phong à? Cô đừng có nằm mơ. Cho dù hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc thì cũng đừng mong tôi tác thành cho kẻ thù. Nếu phải sống khổ sở thì cùng nhau xuống địa ngục cả đi. Diệp San không đạt được mục đích, càng chẳng thể làm gì tôi, nên căm hận lườm tôi chằm chằm, cố tình thách thức. Để xem cô trụ đến bao giờ, tôi nhất định sẽ cướp anh Phong từ chỗ cô. Bố mẹ cô chắc nhục nhã lắm khi có đứa con gái mặt sày thích làm tiểu tam như cô. Cô... Diệp San đang định đáp trả, nhưng nháy mắt đã thu lại bộ mặt đáng ghét, chuyển sang gương mặt ủy khuất đáng thương. Khi tôi còn chưa kịp hình dung chiêu trò của cô ta thì Diệp San đột nhiên tát mạnh lên mặt mình. Đoán chắc có ai đó gần đây, tôi lướt nhanh một vòng xung quanh, liền trông thấy Phong và Đăng đang đi bên cạnh nhau ở đằng xa. Tạm thời họ chưa chú ý tới phía này, nhưng nếu tôi hay Diệp San cố tình nói lớn thì chắc chắn họ sẽ nghe được. Biết tổng ý đồ của Diệp San, trước khi cô ta kịp lớn tiếng thu hút người khác, tôi đã giơ điện thoại lên nói. Cô tính dùng mấy trò cũ dích để lấy lòng thương hại từ mọi người và biến tôi thành đứa con gái xấu xa chứ gì. Đáng tiếc, mưu kế của cô có lẽ phải dừng lại thôi, vì cuộc nói chuyện giữa tôi và cô nãy giờ đều đã bị ghi âm cả rồi. Cô... Diệp San tức trợn mắt, vội vươn tay muốn chụp lấy chiếc điện thoại. Nhưng mà sao tôi có thể để cô ta được như ý? Muốn cướp hả? Không dễ thế đâu. Nụ cười trào phúng nở rộ trên môi, tôi bảo, cái tát này thiệt cho cô rồi nhỉ? tự tay tát mình mà không thể lợi dụng nó, có phải vừa đau, vừa cay, lại vừa nhục không? Diệp San bặm môi nghiến răng đầy cay cú khi thấy tôi đang rất đắc ý. Nhưng tạm thời cô cứ yên tâm, vì tôi chưa vội đưa cho Phong nghe đoạn ghi âm này đâu. Cơ mà nếu cô không biết điều ấy, thích sinh sự với tôi, thì nó sẽ sớm lọt vào tai chồng tôi đấy. Cô muốn gì hả? Muốn gì ư? Dĩ nhiên là muốn cô sống trong thấp thỏm lo sợ, bị vạch trần bộ mặt thật rồi. Chẳng phải cô thích sống chung nhà cùng vợ chồng tôi sao? Thế thì phải chuẩn bị tâm lý và tinh thần chiến đấu vững vàng vào để còn đối đầu với tôi. Cô thử nói xem, nếu Phong biết được con người thật của cô, hình tượng của cô trong lòng anh ấy sẽ tụt giảm bao nhiêu nhỉ? Liệu chồng tôi có còn bất chấp bảo vệ cô nữa hay không? Mất đi dáng vẻ kiêu căng, tự ti, cô ta loáng thoáng lúng túng, mắt đảo loạn lên, rõ ràng là đã sợ nhưng vẫn cứng miệng. Anh Phong luôn yêu thương tôi, nên dù cô có vạch trần tôi, thì chỉ cần tôi dở chút mánh khóe là anh ấy lại mềm lòng bỏ qua thôi. Chắc vậy thật rồi, thế nên Phong đâu có tin là Diệp San cố tình hại tôi. Cô đang thách thức tôi đúng không? Vậy tôi sẽ đem cho cả nhà chồng nghe, để xem họ nhìn cô bằng con mắt nào. Nói rồi, toàn bước đi dọa Diệp San, thì cô ta đã cuống lên chặn tôi lại. Cô không được đi. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo ý cô? Nếu cô dám để lộ đoạn ghi âm này, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Cười khinh, tôi bảo, không để yên thì cô định làm gì tôi? Dựa vào nhà họ tôi nhỏ bé hay mưu hèn kế bẩn của cô mà cố tình đe dọa tôi? Có giỏi thì cô đấu đá công bằng với tôi đi, để xem đến cuối cùng Phong sẽ chọn ai. Cô có dám không? Vốn dĩ ngay từ đầu đã không công bằng, nhưng nếu cô ta thích thì tôi chiều. Dẫu sao tôi cũng muốn thử để biết bản thân có cơ hội lay chuyển trái tim Phong không. Cô muốn đấu đá công bằng chứ gì? Được thôi, nhưng trước tiên lựa lời mà giải thích với chồng tôi về vết đỏ trên má mà cô tự tạo ra đi. Nếu được tôi biết cô đổ thừa cho tôi, thì cả nhà chồng tôi sẽ ngay lập tức nghe được cuộc ghi âm này. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện Độc Quyền, truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!